siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 741. Linh Mẫu Thạch. Vân Phi Dương thuận lợi tiến vào hầm mỏ. Làm lão thủ đào mỏ một năm, hắn rất quen thuộc bước đi dọc theo thông đạo, cuối cùng đứng tại vách đá cuối đường. Giờ phút này, hơn 10 thợ mỏ đang đào bới, bởi vì linh thạch thể trạng quá lớn, mới đào ra một nửa. Vân Phi Dương không đi qua. Hắn thừa dịp mọi người không chú ý tiến vào một con đường khác vừa mới khai thác trong đường hầm, một tay dán trên thạch bích, tế ra Hàn Thiên kiếm đào lên. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, một khỏa linh thạch cực lớn hoàn chỉnh đã bị móc ra cũng được thu vào Phi Dương đại lục. Cái gì gọi là chuyên nghiệp? Tại thời khắc này, Vân Phi Dương phát huy vô cùng tinh tế. Nếu điều này bị thợ mỏ của đường khác thấy, khẳng định sẽ xấu hổ tự sát. 3. Vân Phi Dương lần nữa dán tay lên thạch bích, một phen suy đoán, xác định vị trí của linh thạch cùng độ dày của đá, lần nữa đào. Bên kia, 10 thợ mỏ còn chưa liên thủ lấy ra được viên đại linh thạch lộ ra một nửa, lúc trước thì Vân Phi Dương bên này đã thu được viên thứ hai. Còn không ít đây. Vân Phi Dương dán tay lên thạch bích, nói. Xem ra cần phải vào bên trong đào. Xoát. Hắn đào ra động khẩu chỉ dung nạp một người trên thạch bích, sau đó chui vào, rồi phong tỏa từ bên trong, bắt đầu không ngừng đào sâu xuống. Kỳ quái, Vương Tiểu Nhị đâu? Tên kia không phải tìm địa phương lười biếng đó chứ? Moa, gia chủ đang ở bên ngoài giám sát, tên này còn dám lười biếng, muốn chết. Thợ mỏ trong đồng cũng không để ý tiếp tục đào. Xoát xoát. Vân Phi Dương trong ngọn núi, một bên đào, một bên thu nhập đá vụn vào Phi Dương đại lục cho đến khi đào trăm trượng mới dừng lại. Chắc là có thể. Hắn giơ tay lên dán trên thạch bích, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, bắt đầu điên cuồng khai thác. Tình huống bây giờ là một đám thợ mỏ đang khai thác trong hầm mỏ, Vân Phi Dương thần không biết ruộng không hay chui vào bên trong ngọn núi, bắt đầu đào từ trong vào. Dựa theo kinh nghiệm và tốc độ của hắn đào hết linh thạch thì đám thợ mỏ tưởng ra bên kia cũng khó có thể phát hiện. Xoát xoát. Vân Phi Dương nắm Hàn Thiên kiếm đào sới, từng khỏa linh thạch cực lớn được thu vào Phi Dương đại lục. Vẹn vẹn mấy canh giờ, tên này đã đào 7-8 khối, mà tốc độ này nhanh hơn thợ mỏ tưởng ra vô số lần. Phía dưới còn có. Vân Phi Dương theo cảm ứng tiếp tục đào xuống, rất nhanh lại đào ra mấy khối. Bất quá, khi hắn đào xuống thêm 20 trượng, một kiếm đi xuống thì đâm ra một động khẩu khác. Hả? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Hắn do dự một hồi vẫn nhảy xuống. Đây là một thông đạo dùng từng hòn đá vung vức đắp lên bên trong một mảnh đen kịt. Vân Phi Dương tài cao gan cũng lớn, đi dọc theo thông đạo, rất nhanh đã vào một đại điện. Từ cấu tạo đến xem thì tuyệt đối là do người chế tạo. Chẳng lẽ phía dưới núi này còn cất giấu lăng mộ của một vị đại năng nào đó? Vân Phi Dương thầm nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Rất nhanh, hắn đứng trong đại điện. Nơi đó có một đài cao, bốn vách tường khắc đồ án hình thù kỳ quái, phía trên đặt một khỏa thạch đầu trong suốt sáng long lanh, lớn cỡ nắm tay. Cuồn cuộn thuần nguyên lực tinh thuần chậm chậm phiêu tán, xuyên thấu đỉnh đầu bàn đá xót vào trong ngọn núi. Vân Phi Dương vui vẻ, nói. Cái này không phải linh thạch tinh hoa đó chứ? Không sai. Nó chính là mẫu thạch. Những linh thạch trong ngọn núi đều vì nó mới có thể diễn sinh ra. Ngàn năm trước, một cường giả hóa thần thả viên linh mẫu thạch này ở đây, mục đích là có thể ẩn sục ra càng nhiều linh thạch để ngày khác tới lấy. Đáng tiếc, cường giả kia bất hạnh vẫn lạc, linh mẫu thạch đặt ở đây trở thành vật vô chủ. Tưởng ra có thể phát hiện cũng qua ngàn năm, cũng vì hình dạng mặt đất đã cải biến. Vân Phi Dương 89 phần 10 xác định cái này chính là tinh hoa, nhất thời mừng rỡ không thôi. Có đồ chơi này, chẳng khác nào nắm giữ linh thạch quáng mạch. Xoát! Vân Phi Dương đi tới, nguyên niệm thi triển bao phủ linh mẫu thạch. Ba! Đột nhiên, một cỗ bài xích bắn nguyên niệm hắn đi ngoài. Thơm! Vân Phi Dương nói. Rất có tính khí đấy. Xoát! Hắn lần nữa điều động nguyên niệm bao phủ linh mẫu thạch, lần này gia tăng cường độ. Tuy bị bắn ngược trở về nhưng rõ ràng cảm giác được, viên linh thạch kia đang kịch liệt phản kháng, tạm thời không cách nào thu vào Phi Dương Đại Lục. Linh mẫu thạch là tinh túy linh thạch, đã nắm giữ linh trí, vô cùng bài xích đối với ngoại nhân. Muốn thuần phục nó, linh hồn lực Vân Phi Dương hiện tại cần một quãng thời gian. Xoát! Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, linh hồn lực không ngừng phóng thích, hiển nhiên, làm tốt chuẩn bị đánh lâu dài. Hầm mỏ bên ngoài. Gia chủ nhìn thấy một khỏa linh thạch nặng ngàn cân đưa ra, trên mặt hiện ra mỉm cười. Gia chủ. Tưởng gia trưởng lão nói. Những đại linh thạch này có thể so với ngàn khỏa linh thạch tiêu chuẩn, vô cùng hiếm thấy trong tiểu thần giới. Dưới nền đất có lẽ có linh mẫu thạch. Linh mẫu thạch. Trong con ngươi Tưởng gia chủ và những trưởng lão khác hiện ra vẻ nóng rực. Cái này là bảo vật vô giá, nếu như Tưởng gia ta thu hoạch được, sẽ cho hậu nhân vô số chỗ tốt. Một trưởng lão hưng phấn nói. Linh mẫu thạch chôn dưới đất, bình thường thì 100 năm sau sẽ dựng dục ra linh thạch cuồn cuộn không dứt. Nếu có linh mẫu thạch, tin tưởng mấy trăm năm sau Tưởng gia chúng ta sẽ đạt tới trình độ nhị lưu. Một trưởng lão nói. Tưởng gia chủ thấp giọng nói. Nếu đào ra linh mẫu thạch nhất định phải phong tỏa tin tức. Mấy tên trưởng lão gật đầu. Hiểu rõ. Phương pháp phong tỏa tốt nhất chính là diệt khẩu toàn bộ thợ mỏ tham dự đào quáng. Ầm ầm. Đột nhiên, ngọn núi run rẩy kịch liệt. Chuyện gì thế? Động đất. Bọn người Tưởng gia chủ giật mình. Không tốt, mỏ quặng sắp sụp đổ. Trong hầm mỏ quáng công khai thác linh thạch sợ hãi la to chạy trối chết ra ngoài. Khi tất cả mọi người vừa chạy ra, vô danh đại sơn nhất thời đổ sụp. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, mặt đất rung chuyển. Tưởng gia chủ ổn định thân thể, sắc mặt vô cùng khó coi. Chuyện gì xảy ra? Gia chủ, mau nhìn. Nhưng vào lúc này, một tên trưởng lão giơ tay lên chỉ hướng ngọn núi đổ sụt thì thấy một tên thợ mỏ mặt mày xám xịt chui ra từ trong khe đá. Không phải ai khác. Chính là Vân Phi Dương. Tên này dùng nửa canh giờ thành công thuần phục linh mẫu thạch cũng thu nó vào Phi Dương Đại Lục. Không gian uẩn dục linh thạch do cường giả chế tạo mất đi linh mẫu thạch nhất thời đổ sụt. Mẹ kiếp! Từ bên trong hố đá leo ra, Vân Phi Dương phun miệng đầy bùn đất, nói. Xém chút bị chôn sống rồi. Ô, V, K, W, W, M. Đột nhiên, hắn phát hiện Tưởng gia chủ cùng tất cả trưởng lão đang nhìn mình chằm chằm. Không tốt. Bị phát hiện. Xoát. Trong khoảnh khắc, Vân Phi Dương co cẳng lên chạy đến sơn lâm bên cạnh. Hắn vừa chạy cường giả Tưởng gia nhất thời ý thức được không ổn, lúc này quát. Bắt lấy tên này. Xoát xoát. 7-8 cường giả tố thể kỳ đuổi theo, phẫn nộ quát. Tiểu tử đứng lại. Đứng lại. Ngô ngốc mới đứng lại. Vân Phi Dương chạy càng nhanh, một lúc sau đã chui vào rừng núi rắc rối phức tạp. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 742. Đại sư huynh. Lấy tốc độ Vân Phi Dương, một khi tiến vào sơn lâm thì đồng nghĩa với việc cá gặp nước. Vẹn vẹn một lát. Võ giả Tưởng gia truy tung nhất thời mất mục tiêu. Đáng giận. Một tên trưởng lão nói. Người kia là ai mà chạy nhanh như vậy? Trước đừng để ý tới hắn. Gia chủ Tưởng gia nói. Nhanh lấy hết linh thạch còn thừa ra để tránh bị người phát hiện. Cứ như vậy. Võ giả Tưởng gia trở về. Giờ phút này, đám người hoàn toàn không ý thức được linh mẫu thạch trọng yếu nhất trong khoáng mạch đã bị Vân Phi Dương lấy đi. Còn về việc mấy trăm năm sau tưởng ra có thể trở thành nhị lưu thế lực cũng chỉ là nói suông. Đương nhiên, võ giả tưởng ra thanh trừ đá vụn khẳng định sẽ khóc, bởi vì linh thạch cỡ lớn bên trong cũng đã bị Vân Phi Dương đào gần hết. Xác thực mà nói, linh thạch quáng mạch có khoảng 50.000 khỏa linh thạch thì gần như bảy thành đã tiến vào Phi Dương đại lục. Trong sơn lâm, Vân Phi Dương thả chậm tốc độ, trên mặt hiện ra mỉm cười. Lần này thu hoạch rất lớn, không chỉ thu hoạch được hơn 30 khỏa linh thạch nặng ngàn cân, còn thu được một khỏa linh thạch tinh hoa. Có những linh thạch này, sau khi đột phá đến phá toái, có thể hấp thu số lượng lớn. Vân Phi Dương thầm nghĩ, đoạt được rất nhiều linh thạch từ trong tay tưởng ra, hắn hoàn toàn không có áy náy, ngược lại sảng khoái vô cùng. Một đại năng lúc còn sống chôn xuống linh mẫu thạch, vốn là vật vô chủ, ai cũng có quyền lợi đạt được. Huống hồ, thiên tài địa bảo, hữu duyên có được. Vân Phi Dương lấy đi linh thạch, lấy đi linh mẫu thạch, không cần áy náy. Phi Dương đại lục. Vân Phi Dương lấy linh hồn thể đi vào, dò xét linh mẫu thạch một hồi, nói. Trọng lượng tương tự linh thạch tiêu chuẩn, nhưng năng lượng lại cao hơn rất nhiều. Năng lượng trong một khỏa linh mẫu thạch tương đương với 1.000 khỏa linh thạch tiêu chuẩn. Đương nhiên, không ai cam lòng đi hấp thu. Chôn dưới đất chắc có thể sản xuất ra linh thạch. Vân Phi Dương đi vào khu vực tương đối hoang vu, sau đó chôn nó xuống dưới đất. Xoát! Nguyên niệm khẽ động. Một đại điện hiện ra, phong cách tương tự với đại điện vừa phát hiện linh mẫu thạch, thậm chí còn có cầu thang đá. 3. Vân Phi Dương thả linh mẫu thạch lên trên. Chẳng bao lâu, cuồn cuộn thuần nguyên lực tinh thuần từ linh mẫu thạch chảy ra, sau đó thẩm thấu lên đỉnh đầu. Làm chúa tể phương thế giới này, hắn có thể cảm nhận được trong đất bùn thật dày có thuần nguyên lực đang chậm rãi ngưng tụ. Có thể ngưng tụ ra linh thạch. Vân Phi Dương cười. Đột nhiên, hắn phát hiện thuần nguyên lực thẩm thấu ra ngoài trong lúc ngưng tụ còn chủ động hòa cùng thuần linh lực thành một thể, bắt đầu đồng hóa. Chẳng lẽ, linh thạch tinh hoa có thể đề bạt thuộc tính Phi Dương đại lục? Vân Phi Dương đại hỷ. Trên ý nghĩa mà nói, linh mẫu thạch phóng xuất ra thuần nguyên lực có thể cải biến linh khí Phi Dương đại lục, nhưng chỉ vẻn vẹn một khỏa có tác dụng rất ít. Vân Phi Dương cũng ý thức được điểm này. Hắn thầm nghĩ, xem ra phải cần có rất nhiều linh thạch tinh hoa mới có thể để cho linh khí của Phi Dương đại lục lột xác thành thuần nguyên lực. Vân Phi Dương về đến hiện thực. Tuy ý thức được linh mẫu thạch có thể cải biến thuộc tính linh khí, nhưng hắn rõ ràng điều này không thể gấp, từ từ sẽ đến. Thế giới bên trong ta có thời gian lưu tốc gấp 4 lần tiểu thần giới, tốc độ ngưng tụ linh thạch nhanh hơn bình thường 4 lần. Vân Phi Dương một bên nghĩ, đi một bên tìm bọn người La Mục. Linh mẫu thạch tại thần giới trăm năm uẩn dục ra linh thạch, mà tại Phi Dương đại lục thì chỉ cần 25 năm. Cái này đã rất nhanh. Phải biết, trong tiểu thần giới, người bình thường nhất cũng có thọ nguyên 200-300 năm, chỉ là 25 năm, thật không lâu lắm. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương đi vào sơn lâm mọi người nghỉ ngơi. Cuồng Ngạo Thiên cười hỏi, thế nào có tìm được mỏ quặng? Tìm được. Vân Phi Dương nói. La Mục cùng Vân Lịch nhất thời chạy lại, không kịp chờ đợi nói. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta nhanh đi đào. Không kịp. Không. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói. Đều bị tưởng ra sớm đào hết, bây giờ chỉ còn lại một vùng phế tích. Hắn không nghĩ tới việc bại lộ Phi Dương đại lục trước mặt Cuồng Ngạo Thiên, cho nên chỉ có thể nói dối. Ai? La Mục và Vân Lịch tin là thật, thở dài một hơi. Cuồng Ngạo Thiên nói, lũ gà bắp, đừng nản chí, không phải linh thạch quáng mạch à, chờ các ngươi có thực lực, có thể tùy tiện tìm, tùy tiện đào, đi thôi, tiếp tục lên đường. Một đoàn người lần nữa lên đường. Chắc do càng tới gần cuồng nhân cốc, trên đường đi tới cũng không có gặp được thành trì, cho nên không có tiếp tục tìm đường chết. Ngẫu nhiên dưới sự huấn luyện của cuồng ngạo thiên, khổ luyện tốc độ chạy trốn. Một tháng sau, mọi người chỉ còn cách cuồng nhân cốc vài trăm dặm. Ngoại giới 30 ngày, phi dương đại lục 120 ngày, linh mẫu thạch chôn dưới đất ngưng tụ ra thuần nguyên lực đang dần thực chất hóa. Tựa như thai nhi cần phải từ từ trưởng thành. Xem ra, ngưng tụ ra linh thạch có thể hấp thu thì ít nhất phải cần hơn 20 năm. Vân Phi Dương nói, tốc độ có chút chậm. Vũ thần cảnh thuộc về tầng thứ phàm nhân, nếu như đột phá phá toái cảnh cảm ngộ thiên địa ảo nghĩa chắc có thể đề bạt thời gian lưu tốc. Vân Phi Dương thầm nghĩ, 4 lần thời gian quá ngắn, nếu như có thể đạt tới gấp 10 thì càng tốt. Xoát! Ngay tại thời khắc hắn suy nghĩ, sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh xé gió, thần sắc Vân Phi Dương biến đổi, lúc này tránh qua một bên, chỉ thấy một cánh tay qua đi bên cạnh. Xoát! Tay kia đánh hụt bỗng nhiên khẽ chuyển, lần nữa đánh phía Vân Phi Dương, tốc độ này rất nhanh, hắn rất khó né tránh. Bành! Mạnh mẽ lực lượng bạo phát, Vân Phi Dương bị đánh bay ra hơn 10 trượng. Sau cùng khó khăn ổn định thân thể. Vị trí vừa rồi, một nam tử tóc tím ngạo nghễ đứng đó, trong con ngươi tản ra khinh thường nhàn nhạt. Hiển nhiên, hắn là người vừa rồi đột nhiên đánh lén. Ai u? La Mục nằm trên mặt đất thống khổ rên la. Vân Lịch và mấy người Long Chấn Vũ cũng ngã xuống đất. Hiển nhiên trong lúc Vân Phi Dương thất thần suy nghĩ, bọn họ đã bị nam tử tóc tím này đánh lén. Thật không đủ đánh. Nam tử tóc tím thản nhiên nói. Vân Phi Dương nghe vậy, ánh mắt nhất thời lãnh lệ. Sao thế? Nam tử tóc tím kia hỏi. Không phục đến giây tới ngược ta đang ngứa ra đây. Xoát! Vân Phi Dương lúc này tiến lên cuồng khí và cuồng kỹ nhất thời bạo phát, lực lượng đề thăng 170 trọng. Nhưng, thân thể nam tử tóc tím nhoáng một cái, xuất hiện trước mặt Vân Phi Dương chế trụ quyền đầu của hắn. Bành! Hơi dùng lực, Vân Phi Dương đã bị té ngã trên đất. Chập chập! Nam tử tóc tím đặt mông ngồi trên người hắn, nói. Thực lực rõ ràng không bằng ta, còn cuồng như thế, nói ngươi cái gì mới tốt đây? Ngươi! Vân Phi Dương tức điên. Ha ha ha! Đột nhiên trên cây nơi xa xa truyền đến tiếng cười, một người trẻ tuổi suy nhược ngồi xổm phía trên cười nói. Tiểu tử, nhanh hô một tiếng đại sư huynh, không hô thì còn bị hành đó. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Đại sư huynh! Xoát! Nam tử tóc tím đứng lên đánh một bộ quyền bày ra vẻ gà trống dương oai tiêu sái hất mái tóc, nói. Tiểu tử, nhớ kỹ, ta tên Đậu Tất, cuồng tông đại đệ tử, đại sư huynh của ngươi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 743. Cuồng tông tam bảo. Nguyên lai, nam tử tóc tím đột nhiên xuất hiện đánh đám người Vân Phi Dương chính là đại đệ tử cuồng tông. Hắn tên Đậu Tất. Xác thực. Nhìn qua rất muốn đậu xanh rau má. Giới thiệu mình phải đánh một bộ quyền bày ra một tư thế tự nhận là rất xuất khí. Vân Phi Dương im lặng. Nguyên lai, tên mả mẹ này là đại sư huyên của ta, xem ra cũng là một đại kỳ hoa. Ha ha ha! Đậu Tất ngồi xổm xuống cười nói. Sư đệ, có hài lòng đối với nghi thức hoan nghênh này không? Nghi thức hoan nghênh? Đại gia của ta! Có hoan nghênh như thế à? Bất quá! Nói đi thì nói lại, nhìn kỹ mới thấy trên mặt nam tử tóc tím này khối trắng khối xanh, giống như bị người ta đánh. Đậu Tất thấy hắn nhìn chằm chằm vào mặt mình đứng lên nói. Sư đệ, những thương tổn này của ta là bị mấy chục tên cường giả luyện tâm kỳ truy sát lưu lại, tượng trưng cho vinh diệu.

cái này không biết đúng không, nhưng trên đường mọi người đi đến cuồng nhân cốc, từng người bắt đầu thổi phồng bản thân. Hạng cô đầu tiên, hắn nói, Thính Vũ Thành Lý gia, Vương gia, Tống gia, tam đại gia tộc tổ chức hội võ, ta một người quật ngã toàn bộ bọn hắn, bị đuổi giết trọn vẹn 2 tháng. 2 tháng còn có mặt mũi nói. Lam Sấu thản nhiên nói, ta tiến vào Đại Vương Tông trộm hết bài vị tiền bối của bọn hắn, bị đuổi giết 3 tháng. Đám người Vân Phi Dương nhất thời im lặng. Thật sự là cực phẩm a. Không có việc gì chạy đến tông môn người ta trộm bài vị. Đậu Tất Thủy Trung không lên tiếng, hai người vội vàng hỏi. Đại sư huynh, huynh có biểu hiện anh dũng bất phàm gì không? Cũng không có gì. Đậu Tất nói. Chỉ là bị mấy chục võ giả luyện tâm kỳ truy sát, còn chạy thoát trước mặt phá toái cảnh đại viên mãn thôi. Á độ. Hai người giơ lên ngón tay cái. Trâu. Chứ sao? Đậu Tất ngạo nghễ nói. Không châu sao có thể làm đại sư huynh các ngươi? Tứ sư đệ. Lam Xấu cười nói. Ngươi trước khi trở thành đệ tử Cuồng Tông có sự tích anh dũng nào không? Bọn người La Mục trợn mắt một cái. Tên này từ khi tiến vào Đông Lăng học phủ đến nay, mỗi làm một chuyện đều có thể xưng tụng sự tích anh dũng. Ta à! Vân Phi Dương gãi gãi đầu, nói. Lấy ti vô nửa bước vũ thần ngược đám chân truyền đệ tử vũ thần tầng 8 linh tiêu phái được tính không? 3 người Đậu Tất khẽ giật mình. Nửa bước vũ thần ngược vũ thần tầng 8. Lam Xấu nghi ngờ hỏi lại. Sư đệ, ngươi không phải khoác lác đó chứ? 3 người bán tín bán nghi. Cuồng Ngạo Thiên đi phía trước đột nhiên mở miệng. Người sư đệ này của các ngươi thật không tốt, lấy thực lực vũ thần tầng 9 tung một trường đập choáng cường giả tố thể kỳ tầng 3. Ngọa tào. 3 người há to mồm. Vũ thần tầng 9 và tố thể kỳ tầng 3 trung gian còn ngăn cách vũ thần đại viên mãn mà cũng có thể vượt cấp đánh bại, quá bưu hãn đi. Hắc hắc. Vân Phi Dương cười nói. Không đáng nhắc tới. Tên này còn rất khiêm tốn. Há, đúng rồi. Cuồng Ngạo Thiên lại bổ sung. Thực lực bây giờ của sư đệ các ngươi là vũ thần đại viên mãn, nhưng cường độ thuần nguyên lực chí ít 150 trọng. Cái gì? Trong mắt 3 người xém chút chừng rớt ra ngoài. Vũ thần đại viên mãn đã có 150 trọng thuần nguyên lực, chẳng lẽ có thể chống lại cường giả tố thể kỳ tầng 5? Yêu nghiệt. Đúng rồi. Đậu Tất theo sát đi tới, hỏi. Sư đệ, ngươi dùng mấy canh giờ khi lần đầu vận chuyển cuồng kinh? Vân Phi Dương giơ lên một ngón tay. 1 ngày. 10 canh giờ. Không phải 1 canh giờ đó chứ. 1 khắc đồng hồ. Phù phù. Cuồng Tông tam bảo tập thể ngã quỷ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 744. Mê vụ sơn lâm. 3 đại đệ tử lần đầu vận chuyển cuồng kinh đều qua hơn 2 canh giờ, điều này trong Cuồng Tông đã vô cùng châu bò. Nhưng khi bọn hắn biết được tứ sư đệ chỉ dùng 1 khắc đồng hồ đa thành công vận chuyển cuồng kinh, chấn kinh cùng sùng bái nhất thời khó có thể hình dung. Trời ơi, quá châu bò. 1 khắc đồng hồ quả thực không dám nghĩ đến a. Sư đệ, ngươi hung hăng đánh mặt tông chủ rồi, hắn trước kia thường xuyên nói khoác, 1 canh giờ vận chuyển cuồng kinh đắt tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Còn không phải thế. Theo ta thấy, vị trí tông chủ nên nhường hiền rồi. Bành bành bành. Cuồng Ngạo Thiên tung 3 quyền, 3 người Đậu Tất nhất thời miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất. La Mục cùng bọn người Vân Lịch sụp đổ, 3 sư huynh kỳ hoa quả nhiên là người điên tìm đường chết. Vân Phi Dương lắc đầu cười, tính cách vô câu vô thúc này, bầu không khí này rất thích hợp bản thân. Vị sư đệ này, ngươi mất bao lâu vận chuyển cuồng kinh? 1/2 canh giờ. Vị sư đệ này, ngươi sao? 1 canh giờ. Ngươi. 1 canh giờ dưới. Ba người đậu tất thay nhau hỏi xong thì giống như bị hóa đá, đứng yên tại chỗ, thật lâu không thể động đậy. Mẹ nó! Một đám yêu nghiệt a! Hắc hắc! Trên đường tiến về cuồng nhân tốc, Lam Sấu đi tới, cười nói. Sư đệ, có muốn học bảo phá thuật của ta không? Hạng cô cũng theo sát tới nói. Sư đệ, ta dạy cho các ngươi ngụy trang thuật. Né! Đậu tất đá hai người ra ngoài, nói. Thuật của các ngươi đều là bàng môn tà đạo, các sư đệ ưu tú như thế phải học chạy trốn thuật chính tông của bản môn. Ba tên sư huyên đều vô cùng yêu thích bọn người Vân Phi Dương. Những năm gần đây toàn bộ cuồng tông chỉ có ba người bọn hắn là đệ tử, vô cùng cô độc tịch mịch, bây giờ đến nhiều sư đệ như vậy tự nhiên phấn khởi không thôi. Còn cần thảo luận. Cuồng Ngạo Thiên thản nhiên lên tiếng. Về đến cuồng tông từng bước truyền thụ bản lĩnh của các ngươi cho bọn họ. Đúng đúng. Ba người trăm miệng một lời. Vân Phi Dương nói. Sư huynh, nếu những bản lĩnh này của các ngươi mạnh như lời các ngươi nói, ngược lại thì có thể học, nếu như yếu thì không cần. Ai nha, chê yếu. Lam Sấu nói. Sư đệ, chớ xem thường bạo phá thuật của sư huynh, trong không gian bích lũy cường đại như tiểu thần giới này, ta cũng có thể cho nổ nát một ngọn núi dơ quy quy, a y, a, sơ. Thuật nghiệp có chuyên công. Nghiên cứu của hắn đối với thuốc nổ tuyệt đối phi thường cường hãn. Hạng cô thản nhiên nói. Ngụy trang thuật của sư huyên ta, dù cường giả hư không cảnh cũng khó có thể dò xét. Lợi hại như vậy. Vân Phi Dương kinh ngạc. Một cái có thể nổ, một cái có thể trốn. Nếu như mình học được, khẳng định sẽ phát huy tác dụng. Ba. Đậu tất khoác lên bả vai hắn, cười nói. Sư đệ, những thứ này bọn họ chỉ là nghề phụ, muốn học bản lĩnh thật thì vẫn phải nhờ đại sư huynh của ngươi. Theo ngươi học chạy trốn. Chạy trốn thì sao, chạy trốn cũng là một môn học vấn đó. Ba đệ tử cuồng tông rất nhiệt tình. Nhiệt tình để bọn người Vân Phi Dương có chút không chịu nổi. Bất quá. Bạo phá thuật. Ngụy trang thuật, chạy trốn thuật, những thứ loạn thất bát tao nhưng rất không tệ. Kỹ năng càng nhiều càng tốt. Có thời gian thì phải học tập một chút. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Đồng thời, một đoàn người đứng ở một chỗ bên ngoài sơn lâm bị sương mù bao phủ, Cuồng Ngạo Thiên lên tiếng nhắc nhở. Lũ gà bắp, đây là mê vụ sơn lâm, xuyên qua nó sẽ đến cuồng nhân cốc. Mà các ngươi... Hắn hơi dừng lại, nói tiếp. Muốn làm cuồng tông đệ tử, nhất định phải dựa vào tự thân năng lực đi ra khỏi mê vụ sơn lâm. Ba tên đệ tử cười rộ lên, năm đó khi họ đi qua mê vụ sơn lâm cũng dị thường chật vật. Nhóm sư đệ mới tới này của mình sợ rằng sẽ không may. Xoát! Cuồng Ngạo Thiên vung tay lên, thuần nguyên lực bao phủ các nàng lâm chỉ khuê, nói. Ta mang theo các nàng đến cuồng nhân cốc chờ các ngươi. Nói xong kéo lấy tứ nữ chậm chậm bay lên. Trong mắt tôn chủ, bọn người lâm chỉ khê không phải đệ tử cuồng tông, giống gia quyến Vân Phi Dương hơn. Sư đệ. Đậu tất nói. Sơn lâm rất đáng sợ, các ngươi cẩn thận một chút. Nói rồi trước một bước rời đi. Lam Sấu cùng hạng cô cũng đi. Trước khi hai người đi cho một mỉm cười rủ rỉ, điều này khiến đám người Vân Phi Dương nhất thời dâng lên một tia không ổn. Nhìn ra được. Đi qua mê vụ sơn lâm không đơn giản. Bọn người Vân Phi Dương đứng bên ngoài sơn lâm, hơi chuẩn bị một chút rồi muốn chui vào. Chờ ta một chút. Đột nhiên đằng sau truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Bọn người Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử quần áo rách rưới, chật vật không chịu nổi, ngã ngã vấp vấp chạy tới. Là hắn. Mộ Dung Chiến. La Mục trừng to hai mắt. Không sai. Đột nhiên xuất hiện là Mộ Dung Chiến. Khi Vân Phi Dương thoát ly Linh Tiêu Phái, hắn cũng thoát ly. Xác thực nói mà nói, là vụng trộm chạy ra ngoài. Nhưng một bước chậm, từng bước chậm, tới bây giờ mới đuổi kịp Vân Phi Dương. Đường đi qua cũng bị cường đại hung thú truy sát. Có thể nói cửu tử nhất sinh. Vân Phi Dương hổ thẹn nói. Quên mất ngươi. Mộ Dung Chiến nghe vậy, nhất thời khóc sòng. Đại gia ngươi. Chính mình mang huyên để cùng nữ nhân chạy, nhét ta một người vào Linh Tiêu phái. Nếu không phải mạng lão tử cứng, vận khí tốt, thì hiện tại đã rơi thây hoang dã cơ, mơ, nơ, sơ. Mộ Dung Chiến một đường đuổi theo, tuy quá trình gian nan, nhưng vẫn đến đích để gặp được bọn người Vân Phi Dương. Cuối cùng, võ giả đến từ vạn thế đại lục cũng coi như đại đoàn viên chân chính trên ý nghĩa. Đi thôi. Sau khi Mộ Dung Chiến hơi chút nghỉ ngơi, Vân Phi Dương lên tiếng. Chúng ta xuất phát. Kết quả là 7 người tiến vào Mê Vụ Sơn Lâm. Bọn họ tiến vào. Sao lại có 7 người? Xem ra tông chủ cùng tông cho chúng ta tin tức không đúng. Hắc hắc, quản bọn hắn 7 người hay 70 người, chỉ cần đi vào Mê Vụ Sơn Lâm thì sẽ trở thành con mồi của cuồng nhân tộc chúng ta. Nghe nói thực lực những đệ tử mới nhập cuồng tông này bất phàm, các huyên đệ giữ vững tinh thần, coi chừng lật thuyền trong mương. Trong núi rừng Mê Vụ lượn lờ, truyền đến tiếng nghị luận. Xoát xoát. Trong lúc mơ hồ có thể nghe được tiếng bước chân đang bước nhanh. Trong sơn lâm bị sương mù bao phủ. Tầm nhìn không đến 2 trượng, nguyên niệm rất khó khuyết tán. Cẩn thận một chút. Vân Phi Dương cảnh giác đi phía trước, nhắc nhở. Trong sơn lâm này có lẽ có hung thú cường đại. Bọn người La Mục gật đầu. Giờ phút này bọn họ cùng một chỗ đi tới. Mộ Dung Chiến vừa mới đuổi tới cũng không biết tình huống như thế nào, thấy mọi người cẩn thận, nhất thời cảnh giác. Xoát. Đột nhiên chỗ tối vang lên từng đợt âm thanh xé gió. Vân Phi Dương lúc này bước ra một bước, song quyền ngưng tụ thuần nguyên lực đánh nát toàn bộ mấy chục mũi ám khí bay tới. Có người. Long Chấn Vũ phát hiện một hắc ảnh, ngưng tụ cuồng kỹ đập tới. Tốc độ rất nhanh. Bành. Hắc ảnh bị đánh bay ra ngoài, biến mất trong sương mù. Xoát. Long Chấn Vũ không đuổi theo, lúc này trở về đội ngũ. Mạc Văn Hiên quét mắt một vòng nhìn những ám khí dưới chân. Thấy chúng được dùng một loại khoáng thạch nào đó chế tạo, sau đó thấp giọng nói. Xem ra trong đây không chỉ có hung thú, mà còn có người. Vân Phi Dương cười nói. Có lẽ là nghi thức hoan nghênh của cuồng nhân tộc. Hắc hắc. La Mục vỗ quyền, nhích miệng cười nói. Đã muốn chơi, chúng ta chơi đùa thật tốt cùng bọn họ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 745. Ai là con mồi? Bên trong cuồng nhân tộc có thế lực như cuồng tông cũng có rất nhiều tán tu. Bọn họ có người trốn tránh cừu gia truy sát, có người muốn tránh thế, có thể nói tốt xấu lẫn lộn. Trong Mê Vụ Sơn Lâm có bóng người ẩn hiện chính là tán tu cuồng nhân tộc. Bọn họ tới đây là khi dễ bọn người Vân Phi Dương, bởi vì đây là quy củ. Tại tiểu thần giới, không phải ai cũng có thể tiến vào cuồng nhân tộc, nhất định phải trải qua các loại khảo nghiệm trong Mê Vụ Sơn Lâm. Cái gọi là khảo nghiệm, thường thường là võ giả trong cốc sẽ tiềm phục trong Mê Vụ Sơn Lâm bất chợt đánh lén bất ngờ đối với người ngoại lai. Bọn họ sẽ không hạ tử thủ nhưng sẽ ngược mục tiêu mất đi năng lực hành động, sau đó ném ra bên ngoài. Rất nhiều võ giả tiến vào Mê Vụ Sơn Lâm trải qua mấy lần khảo nghiệm mới có thể tiến nhập, mà loại khảo nghiệm này còn có một cái tên khác, săn bắt. Võ giả cuồng nhân tộc là thợ săn kẻ ngoại lai tiến vào Mê Vụ Sơn Lâm là con mồi. Ngày hôm nay, cuồng tông đệ tử mới tấn cấp đi vào. Nhóm tán tu của bọn họ nhất thời sinh động, cũng xem ở mặt mũi cuồng tông đặc biệt chiếu cố, tập hợp đến 100 người. Từng người đều là vũ thần đại viên mãn trở lên, thậm chí có 20 cường giả tố thể kỳ. Nói cách khác,

Bọn người Vân Phi Dương tiếp tục lên đường, 30 võ giả cuồng nhân tốc, từng người miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất, bị ngược cực thảm. Bà nội cha nó. Một tên cường giả tố thể kỳ còn chút thanh tỉnh yếu ớt nói. Ai mới là con mồi đây? Cuồng Ngạo Thiên thấy hết tất cả mọi chuyện trong sơn lâm cười nói. Tiểu tử này thần không biết dường không hay trói rất nhiều vũ thần đại viên mãn trận pháp không tệ. Vân Phi Dương biểu hiện càng xuất sắc, hắn càng vui vẻ. Nhất định. Vì tông chủ cuồng tông này sẽ càng vui vẻ hơn bởi bọn người Vân Phi Dương tiếp tục tiến lên, lại lần lượt đánh ngã hơn 20 võ giả cuồng nhân tốc. Khoa trương nhất là, Vân Phi Dương như ý thức được số lượng võ giả trong núi rừng không ít, lúc này hạ lệnh để mọi người phân tán tiềm phục trong chỗ tối. 7 người phân tán tại trong sơn lâm, mục tiêu nhỏ lại. Võ giả cuồng nhân cốc thì trái lại. Tốt 5 tốt 3 hành động, xuyên qua trong mê vụ, rất dễ bại lộ. Bành bành. Hai võ giả cuồng nhân cốc trong lúc tìm kiếm con mồi bị Vân Phi Dương núp trong bóng tối âm. Cùng lúc đó, cách đó vài dặm không xa, La Mục cũng khóa chặt mục tiêu, bổ nhào qua ngược đối phương mặt mũi bầm dập. A. Bành bành. Ai? Đại gia ngươi. Bành bành. Mê vụ sơn lâm đôi lúc truyền đến âm thanh đánh nhau. Trăm võ giả cuồng nhân tốc tiến vào bên trong, ngắn ngủi một canh giờ đã bị đánh ngã hơn 60. 20 cường giả tố thể đã bị Vân Phi Dương đánh ngã 16 người. Võ giả cuồng nhân tốc làm thợ săn triệt để đổi thân phận trở thành con mồi mắt người Vân Phi Dương. Mặt cuồng ngạo thiên sạm lại. Từ khi thành lập cuồng nhân cốc đến nay, kẻ ngoại lai bình thường đều sẽ bị ngược một hồi, dù mình năm đó cũng không tránh được. Ngày hôm nay sẽ phá tiền lệ bị kẻ ngoại lai ngược. Quả nhiên, sau hai canh giờ, 7 người Vân Phi Dương thuận lợi đi ra mê vụ sơn lâm, tất cả trăm võ giả cuồng nhân cốc đều bị ngược. Mẹ ơi! Một đám người điên! Bọn họ từng người bụm mặt đi ra, tất cả đều lộ vẻ sụp đổ. Mạnh như vậy. Ba người đậu tất thấy thế, nhất thời trợn tròn mắt. Ha ha ha. Cuồng ngạo thiên thì cười ha ha. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 746. Cuồng nhân tốc đốn ngộ. Một trận săn bắt theo bọn người Vân Phi Dương đi ra khỏi mê vụ sơn lâm kết thúc. Hiển nhiên. Võ giả cuồng nhân cốc tại thời khắc này không phải đóng vai thợ săn, mà chính là con mồi. Trên mặt bọn họ hiện vẻ bị thương đi vào cốc, không quên quay lại nhìn về phía bọn người Vân Phi Dương. Mẹ trứng! Một đám người điên! Bọn người Vân Phi Dương biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Cuồng ngạo thiên không kìm được vui mừng nói. Bọn tiểu thái điểu các ngươi đã phá mất quy củ mấy ngàn năm của cuồng nhân cốc ta rồi. Các sư đệ, lợi hại. Ba người đậu tất nhau nhau giơ ngón tay cái. Bọn Vân Phi Dương rất khiêm tốn cười một tiếng. Bọn họ bây giờ còn có điểm mơ hồ quy củ cuồng nhân cốc mấy ngàn năm đến cùng là cái gì. Đi thôi. Cuồng ngạo thiên nói. Chúng ta vào cốc. Khảo nghiệm mê vụ sơn lâm kết thúc, đám người Vân Phi Dương đã có tư cách tiến vào cuồng nhân cốc. Rất khó tưởng tượng được, nguyên bản vẫn là sơn lâm, miệng cốc tương đối ẩm thấp, sau khi đi vào thì đột nhiên biến đổi. Không có hoa cỏ, không có cây cối. Một con đường do đá làm nền xuất hiện. Đi khoảng trăm trượng, một cổng thành to lớn hiện ra trước mắt, bởi vì hoàn cảnh mà không có thành tường. Một tòa thành trì xây dựng trong một sơn cốc, phát ra khí tức ngăn cách mọi thứ. Trên cửa thành khắc ba chữ to cuồng nhân cốc. Chữ viết cứng cáp mạnh mẽ. Xem ra thực lực khắc chữ người rất mạnh. Vân Phi Dương thấy thế, thần sắc nao nao. Hình như hắn cảm nhận được một loại võ đạo áo nghĩa nào đó bên trong ba chữ này. Không khỏi si ngốc đứng tại chỗ. Lâm Chỉ Khuê theo sau thấy thế, vội vàng dò hỏi. sao thế? Vân Phi Dương thủy chung không đáp. Một khắc này, hắn tiến vào một loại trạng thái lĩnh ngộ thần kỳ nào đó, trong thức hải không ngừng hiện ra ba chữ cuồng nhân tốc. Khi thì phân tán, khi thì hợp lại. Vù vù. Đột nhiên cuồng kinh bên trong thân thể Vân Phi Dương tự hành vận chuyển, cuồng khí cuồn cuộn xuất hiện quanh thân. Hả? Cuồng Ngạo Thiên ngừng chân, nhìn về phía Vân Phi Dương, ngạc nhiên hô. Chẳng lẽ lời đồn là thật? Ba người đầu tất khẽ giật mình. Không phải chứ? Cuồng nhân tốc do đệ nhất cuồng nhân đấu đại đảm sáng lập, ba chữ lớn cứng cáp trên cửa thành cũng do ngài tự mình viết. Nghe nói, sau khi viết ra ba chữ đấu đại đảm nói với đệ tử, ba chữ cuồng nhân tốc này ẩn chứa huyền cơ, người có duyên đốn ngộ được thì sẽ có lợi ích không nhỏ. Mấy ngàn năm qua, ba chữ thủy chung khắc trên cửa thành, nhưng không ai có thể theo lính ngộ ra cái gì. Dần xa, dù lịch đại tông chủ cuồng tông hay võ giả tới đây đều cho rằng đệ nhất cuồng nhân năm đó nói đùa. Nhưng ngay hôm nay, Vân Phi Dương nhìn chằm chằm ba chữ cuồng nhân cốc lại lâm vào một loại trạng thái tư duy đờ đẫn nào đó, để Cuồng Ngạo Thiên không thể không suy đoán truyền thuyết là thật. Phi Dương cả. La Mục muốn đi lên đẩy đẩy Vân Phi Dương. Đừng nhúc nhích. Cuồng Ngạo Thiên vội vàng ngăn cản. Hắn đã tiến vào trạng thái đốn ngộ, chớ quấy nhiễu. Đốn ngộ. La Mục vội vàng rút tay về. Những người khác kinh ngạc. Trong thời khắc nào đó, bị một loại cảnh tượng hay sự vật nào đó ảnh hưởng, võ giả sẽ tiến vào trạng thái lĩnh ngộ đặc thù, mà cái này được gọi là đốn ngộ. Trong thời gian đốn ngộ, tư duy võ giả mất phương hướng, quên hết mọi thứ, tâm chỉ nghĩ tới một việc, sau khi nghĩ thông suốt hoặc lĩnh ngộ, sẽ được ít lời không nhỏ. Nghe nói, có võ giả tiến vào trạng thái đốn ngộ sau khi tỉnh dậy, tu vi kịch liệt đề bạt. Vạn thế đại lục cũng có ghi chép về vấn đề này. Nổi danh nhất là 3.000 năm trước, một vũ đồ sau khi thấy sóng biển dập dần thì đốn ngộ. Sau khi tỉnh dậy, không chỉ lĩnh ngộ thủy thuộc tính, mà còn nhất cử đột phá đến vũ tông. Có thể nói, đốn ngộ là một loại trạng thái lĩnh ngộ thần bí, thần kỳ nhất, đồng thời cũng khó xuất hiện nhất. Chỉ nói vạn thế đại lục, võ giả tiến vào trạng thái đốn ngộ, vạn năm qua, không cao hơn 5 người. Đốn ngộ, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu cơ duyên tạo hóa dạng này bị ngoại lực quấy nhiễu sẽ vô cùng tiếc nuối. Xoát! Cuồng Ngạo Thiên vung tay lên, bàng bạc thuần nguyên lực xuất hiện, bao phủ 10 trượng xung quanh Vân Phi Dương, đơn độc ngăn cách, nói: các ngươi vào thành đi, để ta bảo hộ hắn. Tông chủ Cuồng Tông tự mình hộ pháp, bọn người Lâm Chỉ Khuê rất yên tâm, sau đó theo đầu tất đi vào thành. Trên đường, Lam Sấu hâm mộ nói: tứ sư đệ quá ngưu, vậy mà từ ba chữ cuồng nhân tốc tiến vào trạng thái đốn ngộ, người khác tha thiết mơ ước. Hạng cô nói: năm đó khi ta nghe về truyền thuyết kia, ngồi xổm ngoài cửa thành nhìn trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, ngây ngất hồi lâu cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Ha ha! Đậu Tất cười nói: cơ duyên như thế chỉ cho người có duyên, không có duyên thì dù ngồi xổm cả đời cũng đừng hòng lĩnh hội. Nói cũng đúng. Đại sư huynh, sau khi tứ sư đệ đốn ngộ thức tỉnh, tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh hay không? Đậu Tất trả lời: ta nào biết được, ta chưa bao giờ đốn ngộ qua. Bọn người La Mục không nói. Bọn họ đang âm thầm cầu nguyện, tên này có thể tăng cao tu vi, đột phá đến phá toái cảnh hoặc hư không cảnh. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, từ khi trọng sinh đến đây, đây là lần thứ 2 Vân Phi Dương tiến vào trạng thái đốn ngộ. Lần đầu tiên là theo Tứ Hải Kiếm Đế tu luyện, lịch luyện bên trong thác nước, được kích phát từ câu nói nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Lần đốn ngộ kia được ít lời không nhỏ. không chỉ để nghịch thiên quyết thuận lợi đột phá đến tầng 11 mà còn diễn hóa ra một phương thế giới. Lần này, Vân Phi Dương tiến vào đốn ngộ cũng nhờ ba chữ cuồng nhân tốc dẫn sắt, bởi vì bên trong ẩn chứa một loại áo nghĩa nào đó. Giờ phút này, hắn đã quên hết mọi thứ. Trong thức hải thủy trung xuất hiện bút họa rắc rối phức tạp phát họa ra đồ án huyền diệu. Cùng lúc đó, cuồng kinh điên cuồng vận chuyển. Vù vù. Cuồng khí theo bút họa trong thức hải Vân Phi Dương không ngừng thay đổi, ngày càng thực chất hóa. Cường độ cuồng khí được đề cao. Cuồng ngạo thiên ngưng trọng nói. Chẳng lẽ, lần đốn ngộ này sẽ gia tăng cảnh giới của cuồng kinh? Quả nhiên. Vẹn vẹn nửa canh giờ, cuồng khí quanh thân Vân Phi Dương triệt để hóa thành màu trắng tinh, như thế cũng đại biểu cuồng kinh đạt tới hoàng giai sơ phẩm. Cuồng ngạo thiên có chút sụp đổ. Tu luyện cuồng kinh không có bao lâu đã lĩnh ngộ đến hoàng giai sơ phẩm, tốc độ như thế tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Nhưng Vân Phi Dương cũng không thức tỉnh. Hắn vẫn ở vào trạng thái đốn ngộ sâu. Cuồng ngạo thiên cả kinh lẩm bẩm. Chẳng lẽ còn có khả năng đề bạt? Một ngày sau, Vân Phi Dương vẫn đứng trước cửa thành, giờ khắc này cuồng khí bao quanh người hắn, bên trong màu trắng pha lẫn nhạt màu xanh nhạt. Màu sắc đại biểu cảnh giới. Màu trắng đại biểu hoàng giai sơ phẩm. Trong trắng pha xanh đại biểu hoàng giai trung phẩm. Xanh lá đại biểu hoàng giai cao phẩm. Quanh thân Vân Phi Dương bao phủ cuồng khí màu trắng xen màu xanh cũng chứng minh bước vào hoàng giai trung phẩm. Còn chưa kết thúc. Cuồng ngạo thiên sụp đổ nói. Chẳng lẽ sẽ đột phá đến hoàng giai cao phẩm? Hai ngày sau, cuồng khí bao phủ quanh thân Vân Phi Dương đã hóa thành màu xanh lục, cấp bậc của cuồng kinh tâm pháp chính thức bước vào hoàng giai cao phẩm. Nhưng vẫn chưa thức tỉnh. Vân Phi Dương đứng yên tại chỗ, ba chữ trong thức hải vẫn không ngừng phá giải cùng tổ hợp, phảng phất như một loại ảo nghĩa võ học chí cao vô thượng nào đó. Khóe miệng cuồng ngạo thiên co giật. Sẽ không đột phá đến huyền giai chứ? Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 747. An trí. Vân Phi Dương đứng trước cửa thành ba ngày, cuồng kinh tự hành vận chuyển đột phá đến hoàng giai cao phẩm. Đây quả thật khủng bố. Nhưng càng kinh khủng là còn chưa có dấu hiệu thức tỉnh, vẫn đang đốn ngộ. Ba ngày sau, cuồng khí màu xanh lá bao phủ quanh thân Vân Phi Dương dần dần chuyển hóa, từ lục sắc biến thành tử sắc, điều này đại biểu cho việc bước vào huyền giai. Hô! Đột nhiên, Vân Phi Dương đang đốn ngộ hít sâu một hơi, trong mắt khôi phục hào quang. Hắn từ bên trong đốn ngộ thức tỉnh. Cuồng ngạo thiên đang hộ pháp thấy thế cũng buông lỏng một hơi, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Mấy ngày ngắn ngủi. Dựa vào ba chữ cuồng nhân tốc đốn ngộ đột phá cuồng kinh đến huyền giai thực đáng sợ. Cũng không biết. Lực lượng của hắn hiện tại khi vận dụng cuồng kinh thi triển cuồng khí sẽ mạnh đến mức nào? Kỳ quái! Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, nỉ non. Ba chữ này đến cùng ẩn chứa áo nghĩa gì, ta cái gì cũng không tìm hiểu ra đây. Phù phù! Cuồng ngạo thiên ngã cắm đầu xuống đất. Thằng ôn con ngươi đột phá tâm pháp đến huyền giai sơ phẩm còn nói không có lĩnh hội gì. Vân Phi Dương tiến vào đốn ngộ tăng cuồng kinh lên tới tầng thứ huyền giai, mà chính hắn lại ngơ ngơ ngác ngác. Nếu như không phải điều động cuồng khí phát hiện màu sắc thay đổi, chắc còn không ý thức được điểm này. Cuồng ngạo thiên triệt để suy sụp. Năm đó hắn mỗi ngày nỗ lực đề bạt cuồng kinh, phí tâm thần rất lớn, có thể nói vô cùng gian nan. Nhìn người ta xem. Một phen đốn ngộ đần độn u mê đã đạt tới huyền giai. Ai? Người so với người, tức chết người thôi. Được cuồng ngạo thiên hướng dẫn, Vân Phi Dương vào thành cũng đi vào phủ để treo bảng hiệu cuồng tông.

La Mục và đám Vân Lịch ở khu phòng phía nam bắc, Uyển chúng nữ Lâm Chỉ Khuê ở lại khu bắc. Ngay từ đầu, Vân Phi Dương định ở tại khu bắc, kết quả bị chúng nữ oanh đến khu vực phía nam. Ai? Chỉnh lý xong gian phòng của mình, Vân Phi Dương nhìn khu bắc, tâm lý chua xót. Trời tối, người yên. Vân Phi Dương lăn lộn khó ngủ. Xoát. Hắn đứng dậy, lặng lẽ ra khỏi phòng, bước về phía khu nam, sau cùng đứng trước gian phòng Lâm Chỉ Khuê. Nhiều năm không gặp. Thân là nam nhân, hắn khẳng định đói khát khó nhịn. Huống chi, hắn còn muốn khai chi tán diệp cho Vân gia, không tích cực không được. Đương nhiên, tên này tìm cho mình một lý do rất tốt, chính là đi chứng thực Lâm Chỉ Khuê có phải người mang theo thần hồn cửu thiên thần nữ hay không. Ông! Vân Phi Dương điều động nguyên niệm, đẩy cửa phòng ra cẩn thận đi vào. Không đúng rồi. Hắn đột nhiên dừng lại, nói thầm. Quan hệ giữa chúng ta chỉ còn kém một cái hôn lễ, còn cần đến lén lén lút lút à. Cuối cùng, Vân Phi Dương thẳng thắn đi vào. Bất quá! Vừa đi vào, lại trợn tròn mắt. Bởi vì bên trong gian phòng không chỉ có Lâm Chỉ Khuê, mà còn có Mục Oanh, hai người đang ngồi trước bàn trò chuyện với nhau thật vui. Quan hệ hai nữ vô cùng tốt. Bây giờ gặp nhau, khẳng định không thiếu tán gẫu. Vân đại ca. Mục Oanh phát hiện Vân Phi Dương đến, nàng ngây ngốc hỏi. Huynh vào đây có chuyện gì không? Ách! Vân Phi Dương nhất thời quấn bách, Lâm Chỉ Khuê còn thản nhiên nói. Hơn nửa đêm, khẳng định không có ý tốt. Mục Oanh nghe vậy, tựa như hiểu rõ cái gì, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng đứng lên, nói. Cái kia vậy ta đi trước. Oanh oanh! Lâm Chỉ Khuê kéo tay nàng, nhìn Vân Phi Dương một chút, nói. Đêm nay đừng đi, ngủ tại chỗ của ta đi. À! Mục Oanh ấp úng đáp. Không tốt lắm. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 748. Chắc thí thuần nguyên lực. Ầm. Cửa phòng bị đóng. Vân Phi Dương lẻ loi trơ trọi đứng bên ngoài cảm thụ gió bắc lạnh lùng thổi qua người. Hắn bị đánh văng ra. Còn về nguyên nhân vì vừa rồi miệng tiện nói một câu. Ba người chúng ta cùng nhau ngủ đi. Ai? Vân Phi Dương ủ rũ rời đi. Nhưng hắn không nhục chí, ngược lại đi đến gian phòng của Lương Âm. Tại thời khắc này, chỗ tốt của việc có nhiều nữ nhân hiện ra, người này không được, ta đổi một người khác. Nhưng, để hắn sụp đổ là, Lương Âm cũng không ở một mình, nàng đang cùng Liễu Nhu vừa nói vừa cười trò chuyện với nhau. Sư đệ, Liễu Nhu nháy mắt mấy cái cười nói. Sư đệ. Hơn nửa đêm, ngươi đến ý đây làm gì? Ác cái này. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, nói. Ngủ không được, muốn tìm nàng nói chuyện. Nói chuyện. Liễu Nhu phúc xích cười một tiếng. Lương Âm thẹn thùng. Nàng cúi đầu, trách cứ nói. Ta không có thời gian nói chuyện với huynh, mau đi ra. Ầm. Vân Đại Tiện Thần lại bị đá ra ngoài. Không có việc gì. Còn có người khác. Vân Phi Dương quay người đi về phía gian phòng Lăng Sa La nghĩ thầm. Nữ nhân này không quen các nàng. Hiện tại chắc đang ở một mình. Quả nhiên. Dựa vào nguyên niệm thì thấy trong phòng chỉ có một người Lăng Sa La. Giờ nàng đang nghiêm túc nghiên cứu độc dược. Nàng hết sức chăm chú nên càng thêm mê người. Vân Phi Dương đi tới. Nhẹ nhàng ôm eo nhỏ của nàng thấp giọng nói. Muộn như vậy rồi sao còn chưa ngủ? Lăng Sa La xoay người, cười nói. Huynh đến đúng lúc quá, những năm nay ta nghiên cứu rất nhiều độc dược, để thử một chút trên thân thể huynh xem nào. A, Vân Phi Dương trợn trắng mắt. Kết quả là, Vân Đại Tiện Thần thử rất nhiều độc, bị Lăng Sa La giày vò đến trời sáng. Sau cùng lộ vẻ mặt cầu xin, sụp đổ nói. Khó như vậy à? Sau khi được an trí tại Cuồng Tông,

chính hắn cũng hiếu kỳ. Sau khi tu luyện cuồng kinh ngưng tụ cuồng khí thi triển ra cuồng kỹ sẽ bạo phát được bao nhiêu thuần nguyên lực. Xoát! Đột nhiên, hắn thi triển cuồng nộ quyền đánh lên chắc thí thạch. Vì muốn có được số liệu chuẩn xác, hắn không có lưu thủ. Mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm chắc thí thạch, chỉ thấy một tổ hợp con số dần dần xuất hiện. 230 trọng. Khi con số này bày ra, Đậu Tất đứng bên cạnh xém chút chừng lòi tròng mắt ra ngoài. Cuồng Ngạo Thiên cũng kinh ngạc ngây người. Phải biết, cường độ thuần nguyên lực cỡ này đã đủ để chống lại cường giả tố thể kỳ tầng 9. Trời ơi! Đậu Tất run rẩy nói. Tứ sư đệ, ngươi thật sự là vũ thần đại viên mãn. O-V-K-W-W-M. Vân Phi Dương đáp. Ba. Đậu Tất vỗ đầu một cái, muốn ngã quỵ xuống đất. Cảnh giới vũ thần đại viên mãn đánh ra thuần nguyên lực sánh ngang với phá toái cảnh tố thể kỳ tầng 9 quả thật là siêu cấp yêu nghiệt, truyền đi sẽ để tiểu thần giới nổ tung á. Xác thực. Nếu như cường độ thuần nguyên lực của Vân Phi Dương truyền đi đủ để gây nên oanh động khắp tiểu thần giới. Dù sao, từ xưa đến nay, không có ai lúc vũ thần đại viên mãn đã nắm giữ 230 trọng thuần nguyên lực. Ngọa tào, còn muốn cho người ta sống không? Mặc dù bọn người La Mục đã chuẩn bị tâm lý rất tốt, nhưng mắt thấy con số 230 trọng vẫn bị đả kích gấp đôi. Ha ha ha! Cuồng Ngạo Thiên thu hồi nguyên niệm cười ha hà. Đoạt tên này từ trong tay Linh Tiêu phái quả thực là lựa chọn sáng suốt nhất cả cuộc đời hắn, phái hắn xuất chiến hạ giới thập tông hội sắp tới, khẳng định sẽ chấn kinh tứ phương truyền ra uy của cuồng tông ta. Nghĩ tới đây, Cuồng Ngạo Thiên cười càng không kiêng nể gì, hoàn toàn không có phong phạm của nhất tông chi chủ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 749. Cuồng tinh, đinh nhiễu. Vân Phi Dương đánh ra cường độ 230 trọng thuần nguyên lực là khi vận chuyển cuồng kinh cùng cuồng khí, mà cái này đại biểu cho chiến lực mạnh nhất của hắn. Sau đó, hắn lại đánh một quyền. Lần này không vận chuyển cuồng kinh cũng không thi triển cuồng kỹ, chỉ dựa vào lực kình thân thể đơn thuần, con số hiện ra là 160 trọng. 160 trọng, 230 trọng. Nói cách khác, vận chuyển cuồng kinh thi triển cuồng khí và cuồng kỹ, thuần nguyên lực của Vân Phi Dương được đề bạt 70 trọng. Quả thật phi thường khủng bố. Giai đoạn Cuồng Ngạo Thiên lính ngộ đến huyền giai sơ phẩm, thuần nguyên lực được đề bạt nhiều nhất cũng chỉ có 30 trọng. So ra thì hơn gấp đôi. Tuyệt đối là yêu nghiệt, tuyệt đối là quái vật. Không ngờ sau khi lính ngộ cuồng kinh đến huyền giai sơ phẩm phối hợp với cuồng kỹ và cuồng khí lại có thể bộc phát ra thực lực mạnh như vậy. Vân Phi Dương cũng thầm giật mình. Nếu như lính ngộ cuồng kinh đến huyền giai trung phẩm hoặc đột phá đến địa giai, thuần nguyên lực sẽ tăng phúc đến mức nào đây? Vân Phi Dương rất chờ mong. Cùng lúc đó hắn đã quyết định, về sau phải càng chuyên tâm tu luyện cuồng kinh và cuồng kỹ. Đương nhiên, còn có một chuyện càng trọng yếu hơn muốn làm, đó là bước vào phá toái cảnh trở thành một võ giả tố thể kỳ. Vân Phi Dương lính ngộ cuồng kinh đến huyền giai sơ phẩm, thi triển cuồng kỹ tăng phúc 70 trọng thuần nguyên lực, điều này khiến đám người La Mục nóng mắt. Cho nên, thời gian sau đó, mấy ca này đều liều mạng lính ngộ cuồng kinh. Bởi vì không cần thuần nguyên lực, bọn họ chủ động tiến vào Phi Dương Đại Lục, dựa vào 4 lần thời gian để tu luyện. Quả thật, hiệu quả không tệ. 4 tháng sau trong Phi Dương Đại Lục, 5 người ngưng tụ ra cuồng khí màu trắng tinh cuồng kinh bước vào hoàng giai sơ phẩm, nguyên bản lực kình được nâng lên hơn 10 trọng. Trong lúc bọn người La Mục tu luyện, Mục Oanh và các nàng Liễu Nhu cũng không có nhàn rỗi, đi qua hơn 1 tháng nỗ thuận lợi chuyển hóa thuần linh hạch bên trong thân thể thành thuần nguyên hạch, chân chính dung nhập vào hệ thống võ đạo của tiểu thần giới. Sư phụ, Trầm Thanh hưng phấn nói, Ta vừa chuyển hóa thuần nguyên hạch đã đột phá đến vũ thánh. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương cười nói. Hắc hắc. Trầm Thanh nói. Sư phụ, ta lúc nào có thể tu luyện cuồng kinh? Vân Phi Dương nói. Đợi ngươi đột phá đến vũ thần cộng thêm giác tỉnh thần hồn trong thể nội rồi nói sau. A. Trầm Thanh hậm hực rời đi. Không chỉ là hắn, Pháp Tể và Phong Thiếu Ngôn cũng một mực chưa giác tỉnh thần hồn. Không có cách nào. Thần hồn giác tỉnh coi trọng cơ duyên, không phải muốn giác tỉnh thì có thể giác tỉnh. Nơi này có người mang theo thần hồn hay không? Vân Phi Dương lấy la bàn ra, rót thần lực vào bên trong. Đáng tiếc. Không có bất kỳ tác dụng gì. Ai? Vân Phi Dương nói. Chẳng lẽ vị diện này không có người mang theo thần hồn? Đi vào tiểu thần giới một năm, hắn từng vụng trộm lấy ra thử, kết quả đều không có phản ứng. Có thể bị tư hay không? Vân Phi Dương tìm tới Liễu Nhu, nói hết tình huống ra, Liễu Nhu đáp. Sư đệ, phạm vi cảm ứng của la bàn dưới phàm giới cũng chỉ có vạn lý. Không gian bích lũy của tiểu thần giới dày đặc, thiên địa pháp tắc mạnh hơn, sợ rằng phạm vi thăm dò sẽ bị rút ngắn đến ngàn dặm. Ngàn dặm. Vân Phi Dương im lặng. Tiểu thần giới trọn vẹn hơn vạn thế đại lục mấy trăm lần, ngàn dặm hoàn toàn không tính là gì. Xem ra, muốn tải được người mang theo thần hồn ở tiểu thần giới tương đương với việc mò kim đáy biển a. Chưa hẳn. Liễu Nhu nói, thần lực sư đệ càng mạnh, cảm ứng sẽ càng mạnh, đến lúc đó có thể đột phá hàng rào, đánh phá thiên địa pháp tắc, kéo dài cự ly. Hy vọng như thế. Vân Phi Dương cười cười. Sư đệ. Liễu Nhu cười nói, giúp sư tỷ tìm vài quyển thư tịch nói về tiểu thần giới đi, ta muốn nghiên cứu lịch sử nơi này một chút. Có thể. Vân Phi Dương nói, ta đi hỏi tông chủ một chút. Thư tịch có quan hệ đến tiểu thần giới. Cuồng Ngạo Thiên biết ý đồ Vân Phi Dương trả lời. Đi vào thư quán trong thành mà mua. Cái này. Vân Phi Dương yếu ớt hỏi. Bao nhiêu linh thạch? Cuồng Ngạo Thiên đáp. Một quyển 2-3 khối thôi. Vân Phi Dương nói. Đó cũng là linh thạch à. Cuồng Ngạo Thiên im lặng. Tên này thật keo kiệt, mua một quyển thư tịch có mấy khỏa linh thạch cũng đau lòng. Nhanh nhanh! Cuồng Ngạo Thiên tiện tay ném cho hắn 100 khỏa linh thạch. Hắc hắc! Vân Phi Dương nhanh tay thu lại, trước khi đi không quên cảm ơn. Cảm ơn tông chủ! Cuồng Ngạo Thiên lắc đầu, nói. Tiểu tử hỗn đan này! Đi vào cuồng nhân tốc hơn 1 tháng. Vân Phi Dương còn lần đầu tiên đi ra khỏi cuồng tông, trên đường không khỏi nhìn tây một chút, nhìn đông một cái. Thơm! Đột nhiên hắn phát hiện, một đường đi tới, nội thành võ giả đều đang nhỏ giọng nghị luận về mình. Hắn chính là Vân Phi Dương. 1 tháng trước ngược 100 tên thợ săn trong Mê Vụ Sơn Lâm. Chập chập, nhìn qua rất trẻ a. Vân Phi Dương rất nổi danh tại cuồng nhân tốc. Dù đi tới đâu cũng có người nghị luận. Xoát. Khi hắn sắp đi đến thư quán, một võ giả dáng người khỏe mạnh ngăn cản đường đi thản nhiên hỏi. Ngươi là Vân Phi Dương? Không sai. Vân Phi Dương đáp. Là Đinh Nhiễu. Hắc hắc, thập đại cuồng tinh cuồng nhân tốc không nhìn được muốn xuất thủ sao? Mọi người nhất thời hứng thú quan sát. Võ giả bên trong cuồng nhân tốc ít nhất cũng 100 ngàn, hàng năm còn có rất nhiều võ giả tiến vào, bên trong không thiếu tuổi trẻ tuấn kiệt. Dân giả thì có xưng hô thập đại cuồng tinh. Cuồng tinh chỉ 3-5 thiên tài bình thường biểu hiện cực kỳ ưu tú khi tiến vào cuồng nhân tốc. Như thế nào mới có thể gọi là biểu hiện ưu tú? Rất đơn giản. Khởi xướng khiêu chiến đến 300 thiên tài trong cuồng nhân tốc, lần lượt thắng lợi để chứng minh chính mình. Nam tử cường tráng cản đường Vân Phi Dương tên Đinh Nhiễu, một trong thập đại cuồng tinh thực lực tố thể kỳ tầng 8. Hắn tiến vào cuồng nhân tốc chưa đến 2 năm, khởi xướng trên 100 tràng giao đấu với các thiên tài trong đây, tỷ số thắng cao đến 8 thành. Ngăn trước mặt Vân Phi Dương, chắc cũng vì muốn giao đấu. Quả nhiên, Đinh Nhiễu ngạo nghễ nói. Nghe nói, phàm nhân đến từ vị diện hạ đẳng như ngươi có thực lực không tệ, lão tử muốn cùng ngươi đơn đấu. Đơn đấu? Vân Phi Dương cười hỏi. Ta có thể cự tuyệt không? Cự tuyệt. Đinh Nhiễu cười. Võ giả đang vây xem cũng cười. Võ giả có thể đi vào cuồng nhân tốc đều có chung một tính cách cao ngạo. Đối mặt với người khác khởi xướng khiêu chiến, mặc dù thực lực không bằng cũng sẽ đáp ứng. Tiểu tử. Đinh Nhiễu nói. Nếu như ngươi cự tuyệt sẽ không có tư cách ở lại cuồng nhân tốc, càng không tư cách trở thành cuồng tông đệ tử. Vân Phi Dương cười nói. Ta cự tuyệt bởi vì nếu cho ngươi ăn hành ngập mồm sẽ để người khác nghĩ rằng cuồng tông ta lấy mạnh hiếp yếu. Đinh Nhiễu nghe vậy, mặt nhất thời trầm xuống. Tên này tại xem thường mình, cho rằng mình không phải đối thủ của hắn. Tiểu tử. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi quá phách lối. Vân Phi Dương còn cười đáp lại. Ta cũng vì tốt cho ngươi, dù sao, nhiều người nhìn như vậy, nếu bị ta thông té cơ sao tê té đái thì sẽ rất mất mặt. Rất nhiều võ giả sụp đổ. Tên này thật cuồng ngạo phách lối. Khó trách lại được tiến vào cuồng tông. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 750. Đánh hắn tàn phế có sao không? Đại sư huyên. Lam Sấu hùng hùng hổ hổ chạy vào phủ để cuồng tung, rắc cuống họng hô to. Tứ sư đệ và Đinh Nhiễu muốn quyết đấu trên cuồng nhân đài. Tiếng hô to này. Để bọn người La Mục ở Bắc Uyển cũng nghe được. Bọn họ nhao nhao chạy ra ngoài, nghĩ thầm. Tên kia quả nhiên không an phận, vừa ra khỏi cửa đã gây chuyện. Nếu Vân Phi Dương biết ý nghĩ của bọn họ, nhất định sẽ hô to oan ức, dù sao cũng không phải hắn khởi xướng khiêu chiến. Ngọa Tào. Đậu Tất đi ra, nói. Đinh Nhiễu muốn chết hả? Hôm qua tứ sư đệ vừa kiểm tra lực lượng xong, cường độ có thể nhẹ nhóm ngược tố thể kỳ tầng 9, thập đại cuồng tinh Đinh Nhiễu còn chưa đến tầng 8 mà. Kết quả, không cần nói cũng biết. Hắc hắc, lần đầu tiên tứ sư đệ lên cuồng nhân đài, thân là sư huynh, nhất định phải tới cổ động. Hạng cô trước một bước ra khỏi cuồng tung. Chúng ta cũng đi xem một chút. La Mục cùng bọn người Vân Lịch lúc này đuổi theo. Trong cuồng nhân tốc không có quy củ, xem ai khó chịu, một lời không hợp thì có thể đánh người đó. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải đi võ đài khu vực trung ương nội thành, nơi đó chính là cuồng nhân đài. Nếu võ giả vào ở cuồng nhân tốc mà không có trải qua cuồng nhân đài, nói ra sẽ rất mất mặt. Giờ khắc này. Vân Phi Dương và Đinh Nhiễu đứng trên đài, dưới đài tụ tập hơn vạn võ giả. Có người nói. Sớm nghe nói thập đại cuồng tinh để mắt tới Vân Phi Dương, không ngờ nhanh như vậy đã động thủ. Lại còn là bài danh thứ 7 thập đại cuồng tinh Đinh Nhiễu, đệ tử cuồng tông mới tấn cấp này sợ phải ngậm hành cả mồm rồi. Một tháng trước tại Mê Vụ Sơn Lâm, tiểu tử này ngược 20 tên tố thể kỳ, thực lực không thể coi thường. Có người không lạc quan nói ra ý kiến của mình. Ha ha ha, đám tố thể kỳ kia chỉ có tu vi tầng 3 tầng 5, Đinh Nhiễu đã đến tầng 8 đó. Đúng thế. Hắc hắc, thật lâu rồi chưa thấy được cuồng tông đệ tử bị người ta ngược, hoài niệm quá. Mọi người cười. Cuồng tông không thể nghi ngờ là tồn tại đặc thù nhất tại cuồng nhân tốc, nếu như có thể tận mắt thấy đệ tử của họ bị ngược cũng thật vui vẻ. Đều cút đi. Nhưng vào lúc này, Đậu Tất mang theo bọn người La Mục xông lại, rất nhiều võ giả thấy thế nhao nhao né đường. Ba đại đệ tử cuồng tông rất có uy danh tại cuồng nhân tốc. Đương nhiên, đây là xây dựng trên thực lực. Tuy Vân Phi Dương cùng bọn người La Mục cũng là cuồng tông đệ tử, nhưng trong mắt bọn hắn, vẻn vẹn chỉ là đệ tử. sư đệ. Đậu Tất đứng dưới đài, chỉ đinh nhiễu nói. Dùng sức ngược tên này để võ giả cuồng nhân tốc mở mắt một chút. Ha ha ha. Đinh nhiễu cười to nói. Đậu Tất, ngươi đùa không vui, bảo một gia hỏa mới vừa vào tiểu thần giới chưa đến 2 năm ngược ta. Người khác cũng cười. Bọn họ không phủ nhận Vân Phi Dương được cuồng ngạo thiên tự mình thu làm môn hạ, khẳng định phi thường xuất sắc, nhưng đó là tương lai chứ không phải hiện tại. Thiên tài cần thời gian trưởng thành. Chẳng lẽ tên này bây giờ đã có năng lực ngược tố thể kỳ tầng 8? Có. Chỉ là bọn họ cũng không biết. Bọn người Đậu Tất rõ ràng. Cho nên, dưới cái nhìn của bọn họ, đinh nhiễu phách lối thế nào thì kết quả vẫn bị ngược, tới nơi này thuần túy vì trợ uy cho sư đệ. Uy! Vân Phi Dương nói. Đừng nói nhảm, nhanh bắt đầu đi, ta còn muốn đi thư quán mua sách đây. Ha ha ha! Đinh nhiễu ngạo nghễ nói. Tiểu tử, ngươi không đi tới thư quán được, bởi vì ta sẽ cho ngươi đi y quán. Xoát! Đột nhiên, hắn vung hai tay lên, y phục nửa người trên bạo liệt hiển lộ ra bắp thịt cường tráng, phía trên lóe ra kim quang nhàn nhạt. Kim quang ra thần. Không ngờ đinh nhiễu vẫn rất nghiêm túc, ngay từ đầu đã vận dụng phòng ngự vũ khí kim hệ hoàng giai cao phẩm. Mọi người nghị luận. Kim hệ phòng ngự vũ khí. Vân Phi Dương nao nao. Bên trong thuộc tính ngũ hành kim hệ lấy sắc bén xưng vương thường thường chủ công, không nghĩ tới còn có vũ khí loại hình phòng ngự. Tiểu tử. Toàn thân đinh nhiễu kim hóa, ngạo nghễ nói. Phòng ngự lực hiện tại của đã đạt tới cấp độ chân thể, bất kỳ công kích gì của ngươi hiện tại đều vô hiệu. Cắt. Là một khinh thường. Thi triển phòng ngự vũ khí mới đạt tới chân thể có cái gì khoe khoang có năng lực so với ca nè, cái gì cũng không thi triển đã có thể đạt tới chân thể. Nói đến phòng ngự, La Mục vẫn rất có tự tin. Chân thể. Vân Phi Dương kinh ngạc hô. Lợi hại như vậy. Đinh nhiễu bày ra các loại tạo hình bày ra bắp thịt rực rỡ ánh vàng, ngạo nghễ nói. Ta đứng bất động ở chỗ này để ngươi đánh cũng có thể đánh bại ngươi. Rất nhiều võ giả lắc đầu. Người nào không biết tên này thi triển kim quang ra thân chẳng những có thể cường hóa nhục thân còn hình thành lực phản chấn. Đinh nhiễu, ngươi làm thế là khi dễ người ta. Dù sao cũng là đệ tử mới của cuồng tông, không thể để người ta như thế nghe. Rất nhiều võ giả la hét. Ba người Đậu Tất nhất thời nhíu mày. Bọn họ nghe được, bọn người không có để tứ sư để nhà mình vào mắt, đang cố ý trêu chọc cuồng tung. Đinh nhiễu cười với đám người nói. Có thể ngược cuồng tung cả ngày mắt cao hơn đầu một chút mới thú vị. Nói xong. Bước ra một bước kim quang trên da thịt càng thêm mãnh liệt. Hắn nắm quyền, nói. Vân Phi Dương tới đi. Ta để ngươi đánh ba quyền tuyệt không tránh né, tuyệt không hoàn thủ. Ba quyền. Mọi người cười. Tên này khai hỏa toàn bộ trạng thái của vũ khí, nếu tiểu tử kia thật đánh tới, một quyền đã có thể phản hắn tàn phế. A. Vân Phi Dương ứng một tiếng, hắn lắc lắc quyền đầu, nói. Đại sư huynh đánh hắn cho phế luôn có sao không? Đậu Tất cười đáp. Chỉ cần ngươi có thực lực coi như đánh chết hắn cũng không sao. Được rồi. Vân Phi Dương nắm tay, nhìn về phía đinh nhiễu, khóe miệng hơi hơi giơ lên, cười tà nói. Ba quyền quá nhiều, một quyền đã đủ. Xoát. Vừa dứt lời, hắn phóng ra một bước, cuồng kinh điên cuồng vận chuyển trong thể nội, nắm tay ngưng tụ ra cuồng khí, ngang nhiên đánh phía đinh nhiễu. Hô. Cuồng nổ quyền bạo phát mang theo từ trận quyền phong. Dưới đài. Rất nhiều võ giả thấy thế nhao nhao sợ hãi bởi vì một quyền Vân Phi Dương đang oanh đến ngưng tụ ra cuồng khí lại có mà tím. Làm sao có thể? Gia hỏa này mới vừa vào cuồng tông không bao lâu mà đã tu luyện cuồng kinh tới huyền giai. Má ơi! Đinh nhiễu đang tràn đầy tự tin nhìn thấy tử sắc cuồng khí.